Trời vừa rạng nắng vừa lên. Chương 12 giờ 12, cách để làm bạn gái hết giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điềm Thụy nhìn cô buồn, có cảm giác không nỡ. Anh nói, tớ chỉ là không làm gia sư nữa thôi, cũng không phải đi xa. Cậu làm biểu cảm như thế làm gì? Sơ Tình bĩu môi, Điềm Thụy biết càm ràm rồi. Bây giờ tớ biểu lộ cảm xúc cũng biết chê phiền rồi. Sơ Tình chỉ là vô tình nói để chọc anh, nhưng lại làm Điềm Thụy nghĩ nhiều. Anh rối rắm nghĩ rằng mình đã cư xử sai. Liền nói, Sơ Tình, ý tớ không phải như thế đâu, cậu đừng hiểu lầm. Chết tiệt, sao mình lại quên mất Điềm Thụy khó biểu đạt cảm xúc chứ? Cậu ấy sẽ không hiểu được mình đang đùa, Sơ Tình tự chửi chính mình. Điềm Thụy, nghe này, nghe tớ nói, ban nãy tớ là chọc cậu thôi. Đây là những câu trêu đùa giữa bạn bè với nhau. Tớ nghĩ cậu đang dần thân thiết với tớ. Tớ mới chọc cậu chứ không phải giận cậu. Cậu hiểu không? Điềm Thụy như còn mắc vào khó xử làm cô không khỏi muốn tự vả miệng mình. Nói bậy không thể sống. Sau cô lại thấy Điềm Thụy gật đầu. Được, tớ hiểu rồi. Anh nói. Xong trong lòng lại nghĩ sau này không thể nói những câu như thế với Sơ Tình. Có thể là cô đang an ủi anh mà thôi. Về đến nhà, Điềm Thụy luôn suy nghĩ về việc phải làm bạn với cô thế nào. Anh không muốn chuyện như hôm nay thế này xảy ra. Một hồi lâu sau, anh mở máy tính lên tra mạng cách để làm bạn với người khác. Thì nó hiện ra dòng tìm kiếm cách để làm bạn gái hết giận. Điềm Thụy click vào chủ đề kia. Hiện ra bài viết cách để làm bạn gái hết giận. Anh nghĩ Sơ Tình là con gái chính là bạn gái. Và đúng là cô đang giận anh. Anh nên mở mang học hỏi người khác. Thoáng cái, đã tới ngày Giáng sinh. Nói thế nhưng hôm nay mới là ngày 24 thôi. Hôm nay cô rủ Thanh Hoa cùng vài người bạn hay chơi trong lớp tới rooftop chỗ Điềm Thụy đang làm. Cô chỉ rủ họ là phát hiện chỗ chơi có view đẹp, góc chụp hình đẹp nên họ đồng ý đi. Hôm nay cô mặc chiếc áo tay dài màu đen cổ lọ, phía ngoài khoác zipper len cổ tim màu be kết hợp với chân váy xếp ly nâu đậm màu, cùng đôi bút cổ ngắn. Thay đổi một chút biến cô từ nữ sinh trung học thành cô nàng thời trang. Sơ Tình trang điểm theo phong cách trong veo, điểm nhấn ở đôi môi căng mọng và bọng mắt cười. Không biết có phải do ảnh hưởng từ tương lai mà cách trang điểm lúc này ảnh hưởng từ Âu Mỹ. Mắt khói môi nút, cô không hợp cho lắm. Bình thường Sơ Tình đã xinh đẹp, nay trang điểm lại càng tôn lên các đường nét trên khuôn mặt cô. Sơ Tình rất tự tin vào nhan sắc của mình. Mọi người đến được tầng thượng, Sơ Tình liền đánh mắt xung quanh để tìm một người. Không quá lâu để tìm thấy anh ở quầy pha chế. Đi làm, để chỉn chu ngoại hình nên anh có vuốt keo. Mái tóc được chải vuốt tỉ mỉ. Gương mặt bình thường đã đẹp nhưng vẫn có chút thiếu niên. Còn bây giờ thì anh lại có chút thành thục của đàn ông trưởng thành. Sơ Tình dẫn bạn bè đến nơi đã đặt bàn. Vì là Giáng sinh nên phải đặt bàn, nếu không sẽ không có chỗ. May là cô nghĩ đến điều này. Cô biết những nơi như thế này lương sẽ không cao, chủ yếu sẽ dựa vào khách mua rượu mà nhân viên bán. Bán nhiều hưởng nhiều, bán ít hưởng ít. Sơ Tình để mọi người tự gọi đồ uống. Vì để dành cho cuộc gọi đồ uống ủng hộ Điềm Thụy hôm nay mà cô đem gần như hết số tiền mình để dành. Tiền dù sao cũng sẽ kiếm lại được. Hơn nữa gần đây cô có nhận một số việc dịch thuật cho một số công ty. Lương dịch thuật cũng ổn định nên cô cũng không lo khoản này. Cô nói với đám bạn. Sau lại đến quầy pha chế. Thấy Điềm Thụy đang pha chế cho khách. Cô cũng không làm phiền. Yên tĩnh đợi anh làm xong. Cách chương.